Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là đệ nhất ngục của Phong Hải Quận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bọn người Hứa Thanh đã được tiếp nhận 7 ngày đặc huấn bí mật, và quá trình này thì nói chung là khá là gần gũi với Khổng Tường Long. Chung quy thì Khổng Tường Long là một người dễ gần, cũng không phải là ngốc nghếch. Nhưng mà mình cảm thấy khó chịu ở cái chỗ là Thanh Thu và Hứa Thanh nó không nhận ra nhau ấy, đâm ra là để hai đứa này nó nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng thực sự thì là nếu nó biết được thân phận của đối phương thì không biết lúc ấy như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hứa Thanh cũng là cùng với Thanh Thu trầm tĩnh lại, chỉ là hai người vẫn nhìn đối phương không vừa mắt, đều không thèm nhìn nhau. Về phần đội trưởng thì từ trước đến nay ai y cũng quen thuộc, không ngừng uống rượu với đám người Sơn Hà Tử. Hà Tử, Dạ Linh, còn có Vương Thần nữa. Ta biết ba người các người có chút không phục đối với việc đại đế khâm điểm Hứa Thanh kia, nhưng ta nói cho các người biết, giữa thiên kiêu nhân tộc chúng ta kiêng kỵ nhất chính là ghen ghét lẫn nhau. Hôm nay các ngươi cũng đang nghe được lịch sử của nhân tộc rồi. Nhân tộc ta đã không còn mạnh như trước nữa. Nếu như vẫn còn nội đấu thì tương lai sẽ rất xấu. Ta không quản các người như thế nào, nhưng Hứa Thanh ở đây ta phục, vạn trượng chính là vạn trượng. Khổng Tường Long mở miệng cảm khái. Dưới lời nói của gã, biểu cảm của ba người Sơn Hà Tử cũng đều buông lỏng ra một chút, thử tiếp xúc cùng với đám người Hứa Thanh. Nhưng mà bọn họ rõ ràng vẫn đề phòng rất cao đối với đội trưởng, nhất thời nửa khắc không thể tiêu tán được. Cứ như vậy, rượu quá ba tuần, lúc mà thức ăn bưng lên, Khổng Tường Long mỉm cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, các ngươi còn chưa đi cảm ngộ đế kiếm phải không? Tiêu Dạ Linh cũng vậy. Năm trước thì ta đã cảm ngộ thành công, vừa hay có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm cho các ngươi. Hứa Thanh nghe tới câu này liền thay đổi sắc mặt. Loại kinh nghiệm cảm ngộ này là cực kỳ chân quý. Bình thường mà nói có rất ít người sẽ nói ra bên ngoài. Đội trưởng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, và Thanh Thu thì càng là ngẩng đầu nhìn lên. Biểu cảm của các ngươi là có ý gì? Không phải chỉ là kinh nghiệm cảm ngộ đế kiếm thôi sao? Khổng Tường Long cười ha hả. Vương Thần Thủy Trung rất ít nói, ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Tính cách của Khổng Đại Ca chính là như vậy, mệnh đăng của ta cũng chính là Khổng Đại Ca cho. Mệnh đăng của ngươi không phải là do ta cho, là ta và ngươi cùng nhau đi đoạt. Khổng Tường Long vỗ vào vai của Vương Thần, trực tiếp xuyên qua. Khổng Đại Ca, bản thể của ta đang ở trong thời khắc tu hành mấu chốt. Khổng Tường Long nở nụ cười, không để ý, mà giới thiệu về kinh nghiệm cảm ngộ đế kiếm với đám người Hứa Thanh. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, một đoàn người bọn họ uống càng lúc càng nhiều, nhất là đội trưởng, y còn lấy ra một chút linh tửu tự nhưỡng ở bên thất huyết đồng. Loại rượu này, phàm tục không thể nào uống được, sẽ say chết. Nhưng đối với tù sĩ mà nói, thì nó lại thuộc về dòng rượu ngon. Điều này cũng khiến cho cảm giác của Khổng Tường Long đối với đội trưởng tốt hơn một chút. Vì vậy đến cuối cùng mọi người, dù thân là tu sĩ nhưng vẫn có chút men say, bởi vì không có ai vận chuyển tu về để tiêu trừ rượu cả. Lời nói cũng tự nhiên nhiều hơn, lúc này Sơn Hà Tử cũng không còn âm trầm nữa, mà bỗng chửi ầm lên vẻ Diêu gia. Bên trong lời nói cực kỳ bất mãn đối với việc Diêu gia thân cận cùng với ngoại tộc, còn nhắc tới cả quận trưởng cùng với quận thừa. Người phía trước thì bọn họ thở dài cảm khái, có cả lý giải cùng kính nể. Người sau thì được công nhận là tri thức uyên bác, sáng suốt hơn người, tạo phúc cho quận đô. Cuối cùng đội trưởng còn tiến hành tỉ thí cạn rượu với Khổng Tường Long, khiến bầu không khí nháo nhiệt đến trình độ cực hạn. Cho đến khi ánh trăng lên tới canh ba, mọi người mới rời khỏi tiểu phường, tự mình rời đi. Mặc dù cuộc tụ hội lần này không thể để cho bọn họ lập tức trở thành bằng hữu, nhưng giữa nhau cũng trở nên quen thuộc hơn. Trên đường trở lại phân tông, đội trưởng khoác tay lên cổ Hứa Thanh, một bộ chỉ điểm giang sơn, bế nghĩa thiên hạ. Ta nói cho người biết nha, Tiểu Thanh, những người này tiểu lượng đều không được, đại sư huynh của ngươi mới lấy ra một thành bổn sự. Khổng Tường Long thì lại càng kém cỏi, gã uống không lại ta. Hứa Thanh nở nụ cười, gật đầu tán thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau thì chương trình học trong học thực điện vẫn tiếp tục. Một nhóm chấp kiếm giả mới của bọn họ đã học được càng nhiều bí pháp của chấp kiếm giả, hiểu thêm được càng nhiều tri thức. Giữa lúc đó chấp kiếm cung còn tổ chức phân tổ đoàn thể hiệp trợ chương trình học. Dưới chấp kiếm cung an bài, tuy rằng chương trình học chỉ tiến hành ở trong một cung điện của chấp kiếm cung, nhưng mà những tòa cung điện đó đều tự thành không gian, bên trong vạn vật biến ảo. Dưới chấp kiếm cung không ngừng phân tổ, thì mọi người cũng chậm rãi từ lạ lẫm mà biến thành quen thuộc hơn. Có một lần Hứa Thanh và Thanh Thu được phân vào cùng một tổ, hai người cùng nhau hoàn thành một lần khảo thí phục kích. Mặc dù mặt lạnh như kem, nhưng vô hình lại phối hợp rất ăn ý, khiến cho đáy lòng Thanh Thu phải khó chịu rất lâu. Còn có một lần Khổng Tường Long và đội trưởng tạo thành một tổ tiến hành hợp tác tìm kiếm, nhưng cuối cùng thất bại, bởi vì vật phẩm mà bọn họ phải tìm lại bị đội trưởng nhịn không được mà gặm một cái. Từ đó về sau, Khổng Tường Long liền lén lút nhắc nhở đám người Sơn Hà Tử, kêu bọn họ phải cẩn thận với Trần Nhị Ngưu. Tên kia quả là mũi thính như mũi chó, tìm kiếm đồ vật toàn nhờ vào bản năng, con mắt còn có thể sáng lên, lại càng thích đi lên gặm một cái. Về sau, các người làm nhiệm vụ cùng với y nhất định phải lưu ý về vụ vật phẩm nhiệm vụ. Cứ như vậy, thời gian 7 ngày thoáng cái trôi qua, mật huấn cũng đã đến hồi kết thúc. Không thể không nói, mật huấn 7 ngày của chấp kiếm cung là có tác dụng rất lớn. 7 ngày trước, mọi người phần lớn lạ lẫm với nhau, nhưng sau 7 ngày, ngoài trừ quen thuộc ở bên ngoài ra, thì càng thêm một chút tình bằng hữu. Mặc dù không sâu, nhưng cũng đã gieo xuống hạt giống, đó là trở thành hạt giống chiến hữu, đương nhiên, ngoại trừ Trương Ti Vận. Mà đang lúc mọi người tham dự khảo hạch cuối cùng của mật huấn, Hứa Thành bỗng nhiên nhận được lệnh nhậm chức, được cho biết là không cần khảo hạch mà lập tức đi tới chỗ của cung chủ để báo danh nhậm chức. Cung chủ lúc này không có ở chấp kiếm cung, gã ở hình ngục ti. Đây chính là trách nhiệm của cung chủ chấp kiếm cung ở trong các thời kỳ, trấn thủ hình ngục ti của Phong Hải quận. Vì vậy Hứa Thanh liền rời khỏi học thức điện, cầm lệnh nhậm chức, một đường đi xuống mặt đất, đi về phía tòa ngục giam đệ nhất của Phong Hải quận. Tòa ngục giam này, một phần là của chấp kiếm cung, thành danh vang xa, trấn nhiếp bác phương. Bên trong giam giữ tù sĩ tội ác tày trời của vạn tộc, vô luận là thánh ma tộc hay là cận tiên tộc, tất cả đều có ở trong này, thậm chí thánh lan tộc cũng có. Về phần bản thân nhân tộc phạm vào trọng đại hình luật cũng sẽ bị giam giữ bên trong. Mà từ xưa đến nay, ngoại trừ thánh ma tộc và cận tiên tộc có ước định cùng với nhân tộc ra, thì bất luận tội phạm của tộc nào đi vào bên trong tòa ngục giam này đều không có người nào có thể sống sót đi ra. Sở dĩ trấn áp mà không phải là trực tiếp chém giết là bởi vì còn có chỗ dùng tới, muốn nhờ tu vi của bọn họ hóa thành nguồn động lực cho pháp bảo cấm kỵ của quận đô, cho nên chỉ cần không phải là một hơi giết sạch, chỉ cần còn có bổ sung. Vậy thì chết mấy ngàn, mấy vạn cũng không ảnh hưởng quá lớn. Ở trên một trình độ nhất định, tội phạm nơi đây có thể bị hình ngục ti tùy ý xử trí. Kể từ đó, tòa ngục giam này lại càng tràn đầy mùi vị tử vong, âm u đến cực hạn. Có thể nghĩ, binh sĩ nhậm chức ở trong này lại kinh khủng và hung tàn như thế nào. Giống như quỷ thủ dạy khóa học cho Hứa Thanh lúc trước, chính là một trong những binh khí có sát khí rất mạnh, Hứa Thanh có thể cảm giác rõ ràng. Mặt khác, dựa theo mật huấn 7 ngày này, Hứa Thanh hiểu rất rõ, tòa ngục giam đệ nhất Phong Hải quận này được hình thành trong thời gian rất lâu, nó được xây dựng cùng một thời đại với Phong Hải quận, là do cung chủ đời đầu tiên của chấp kiếm cung trong Phong Hải quận đích thân giám sát việc xây dựng. Trong đó tổng cộng có 177 tầng, mỗi tầng đều ẩn chứa thủ đoạn không gian, có vô tận cấm chế, vô số trận pháp, phòng hộ phải nói vô cùng kinh người. Coi như là cường giả quy hư bị giam vào trong đây thì cũng mơ tưởng mà trốn thoát được ra ngoài. Bởi vì ngoại trừ sức phòng hộ kinh khủng ra, bản thân của tòa ngục giam này còn được cung chủ các thời kỳ của chấp kiếm cung quanh năm trấn thủ. Loại việc cung chủ trấn thủ ngục giam này từ một khắc khi ngục giam xây dựng thì đã bắt đầu tồn tại, do cung chủ chấp kiếm đời đầu tiên đưa ra. Từ đó về sau thì mỗi đời cung chủ chấp kiếm cung trong Phong Hải quận đều thay nhau đảm nhiệm, nhiều đời đều tuân thủ truyền thống này, chuyển văn phòng và phòng ở của mình vào trong ngục giam đích thân trấn thủ. Cho nên mỗi một vị cung chủ nhậm chức đều nhất định là nhậm chức chủ của hình ngục ti. Mà tòa ngục giam này ngoại trừ giam giữ nguồn động lực cung cấp cho pháp bảo cấm kỵ ra thì còn có một hiệu dụng nữa, đó chính là trấn nhiếp. Đây chính là một trong các thủ đoạn trấn nhiếp ngoại tộc bên ngoài Phong Hải quận của nhân tộc. Vô số năm qua, trong ngục giam đến cùng nhốt bao nhiêu tù sĩ, con số này là bí mật, chỉ có bản thân của hình ngục ti là biết. Dưới người ở bên ngoài thống kê sơ lược thì con số này nó dày đặc như sao trên trời vậy. Lúc mà những tin tức này hiện ra trong đầu Hứa Thanh, hắn đã rời khỏi chấp kiếm cung, giờ phút này đang bay nhanh về phía hình ngục ti dưới mặt đất. Nhìn từ bầu trời thì cửa vào ngục giam dưới mặt đất là trong suốt, tầm nhìn không chút trở ngại, xuyên thấu qua bích chướng, nhìn vào nơi sâu ở trong ngục giam. Nhưng mà ngoại trừ hơn 10 tầng ngục giam phía trước còn hiện ra rõ ràng ở bên ngoài, thì phía dưới là một mảng đen nhánh giống như một tòa thâm uyên vô tận, lại âm lãnh giống như quỷ động và âm u dày đặc, đặc biệt là rõ ràng. Càng tới gần thì càng cảm nhận cái loại âm u này nó mãnh liệt hơn, cho đến khi Hứa Thanh đi tới mặt đất, anh đứng bên ngoài hình ngục ti như một cái hố sâu, tự mình cảm nhận uy áp từ tòa ngục giam như vực sâu này. Dưới chân còn có một cỗ cảm giác chấn động chuyển đến, dường như trong lòng đất đang có một con thú lớn đang vùng vẫy, đồng thời cũng có một luồng khí tức hung ác vô cùng không ngừng bốc lên từ trong hố sâu phía trước, theo sau là từng trận gào thét thê lương. Hứa Thành thở sâu, xuất ra lệnh nhậm chức của mình rồi tiến thẳng về phía trước. Theo hắn tới gần thì một tầng ngăn cách vô hình xuất hiện trong cảm giác của Hứa Thành, tiếp theo chính là một đạo thần niệm kinh khủng như cơn sóng dữ từ bát phương chấn áp tới. Trong đó ẩn chứa một cỗ cảm giác bạo ngược, xua đuổi, phảng phất như có một người khổng lồ nhìn thấy đang vung vẩy cái đại thủ mà đánh về phía hắn. Tâm thần Hứa Thành chấn động nhưng cũng không lùi ra phía sau mà giơ cao lệnh nhậm chức trong tay, trong miệng chuyển ra giọng nói bình tĩnh: "Chấp kiếm giả Hứa Thành, đến đây trình diện." Lời này vừa ra, thần niệm kinh khủng lập tức hội tụ vào lệnh nhậm chức trong tay Hứa Thành. Lát sau, cỗ thần niệm này chậm rãi tản đi, luồng ngăn cách vô hình cũng lập lòe hiện ra tia sáng đỏ, biến thành hữu hình. Ở phía trước Hứa Thành, nó huyễn hóa ra một cái cửa lớn, giống như có máu tươi đang chảy xuôi. Một cánh cửa hiện ra với phong cách cổ xưa tang thương, tràn ngập cảm giác của năm tháng trôi qua. Ở trên còn trồi lên vô số phủ văn, từng cái đều tràn đầy sự cường hãn, phối hợp lẫn nhau tạo thành một cái đầu thú thật lớn đang trợn mắt nhìn Hứa Thanh. Thần sắc của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn qua. Hồi lâu thì một tiếng quạt kẹt vang lên, cửa lớn chậm rãi được mở ra, bên trong có một vị tu sĩ trung niên, tướng mạo xấu xí bước ra ngoài. Gã mặc đạo bào chấp kiếm giả, tạo hình đại khái là tương tự với đạo bào trên người Hứa Thanh. Khác biệt chính là thứ ẩn chứa ở bên trên không phải ám văn màu đỏ hình thành hỏa diễm mà là màu đen. Trên mặt của gã còn có một vết sẹo, hiển nhiên là do thuật pháp nào đó tạo thành cho nên không cách nào tiêu tán. Làn da ở chỗ đó héo rũ đi, khiến cho người này thoạt nhìn trông cực kỳ dữ tợn. Gã có một cặp mắt hình tam giác, giờ phút này mí mắt khẽ nâng lên. Nhìn lướt qua Hứa Thanh, nhất là còn chú ý trên mặt Hứa Thanh một chút. Bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, âm u mở miệng: "Hoan nghênh đến hình ngục ti." Nói xong thì gã quay người đi vào trong cánh cửa. Hứa Thanh đưa mắt nhìn cất bước đi theo. Một khắc khi bước vào cánh cửa lớn màu đỏ, xuyên thấu qua bức chướng xuất hiện ở phía sau. Trước mặt ngoại trừ hình ngục ti cực lớn như cái hố sâu, còn có một dãy bậc thang dọc theo biên giới của hố sâu, từng vòng lượn quanh xuống dưới. Nhìn theo bậc thang, Hứa Thanh đi theo, lính canh ngục ở phía trước, tiến vào trong hình ngục ti. Một cỗ khí tức âm lãnh từ phía dưới đập thẳng vào mặt, từng trận âm thanh gào thét thê lương không ngừng vang vọng, cũng có thể cảm nhận càng ngày càng mãnh liệt về sự rung động lắc lư, tựa như con cự thú cuộn mình tạo thành khi mà tiến vào bên trong. Đồng thời khi ở trong này, không khí chung quanh lấy màu đen làm chủ đạo, một màu u ám chiếm cứ tất cả. Dù ánh mặt trời bên trên vẫn chiếu xuống nhưng lại không cách nào xua tan sự mờ mịt của nơi này. Nhưng mà những thứ này cũng không phải trọng điểm mà Hứa Thanh chú ý. Khi hắn đi theo bậc thang tới tầng thứ nhất của tòa ngục giam này, hắn nhìn thấy bên trong vách tường bốn phía của hố sâu thình lình tồn tại từng cái nhà tù. Từng cái đều là một khu vực thật lớn, bên trong mỗi khu vực lại tồn tại vô số lồng giam. Mơ hồ có thể thấy được vô số tội phạm của vạn tộc đang gào thét ở bên trong. Không chỉ như thế, còn có một mùi máu tanh nồng đậm ở bốn phía tràn ngập bùn đất, hóa thành một mùi tanh hôi. Hứa Thành giữ im lặng, sắc mặt như thường, tiếp tục đi về phía trước. Người lính canh ngục phía trước thỉnh thoảng quay lại nhìn Hứa Thành. Sau khi chú ấy thấy Hứa Thành thong dong như vậy, trong thần sắc cũng dần dần nhiều hơn một chút hứng thú. Đồng thời theo hai người không ngừng xuống sâu hơn, Hứa Thành cũng nhìn thấy càng nhiều lính canh ngục hơn nữa. Tuổi của những lính canh ngục nơi đây là không nhỏ, và lại quanh năm sống trong địa phương âm u, cho nên trên thân từng người đều mang theo một loại sát khí và âm lãnh khó có thể tiêu tán. Một vài người thậm chí còn cầm theo thi thể tàn phế trong tay, máu tươi còn chảy tong tòng. Cái loại hung ác bạo ngược lộ ra từ thực chất ở trong này khiến cho ánh mắt Hứa Thành nheo lại. Mặt khác, hắn phát hiện khi mà lính canh ngục nơi đây nhìn thấy mình, có người lạnh lùng không quan tâm, có người lại mang theo suy nghĩ tàn nhẫn, có người thì nhíu mày nhìn kỹ. Hứa Thành không quan tâm tới những ánh mắt này, hắn có thể cảm giác được từng người lính canh ngục ở nơi này tu vi đều rất cường hãn. Nếu thả bất kỳ người nào ở trong này ra ngoài thì có lẽ cũng đều không phải hạng người vô danh. Bọn họ cho Hứa Thanh một cảm giác giống như một đàn sói vậy. Chấp kiếm cung ở phía ngoài cũng là sói, nhưng đàn sói trong hình ngục ti thì càng hung tàn hơn, máu tanh hơn và cũng thể hiện sự bài ngoại rõ nét hơn. Bọn họ bài xích hết thảy những người không phải là lính canh ngục. Hình như trong thời gian lâu dài ở nơi đây, trong lòng bọn họ thì ở nơi đây chỉ có hai loại thân phận, đó là đồng loại và phạm nhân. Hứa Thanh đến không phải là phạm nhân, cũng không phải lính canh ngục, mà tính chất bên ngoài của hắn lại được ẩn nấp cực kỳ cẩn thận, khiến cho những binh sĩ này cảm giác giống như trong đêm tối đột nhiên lại xuất hiện một ngọn đèn dầu, như trong đàn sói bỗng nhiên có một con dê nhỏ lạc đường vào đó. Vì vậy mà dưới loại ánh mắt này, Hứa Thanh một đường trầm mặc trước sau như một, bình tĩnh đi theo lính canh ngục phía trước tới tầng sâu thứ 89. Đây là nơi duy nhất nằm trong giữa toàn bộ ngục giam này. Phía trên thì có 88 tầng, phía dưới cũng là 88 tầng. Tầng này thì không có lao ngục, chỉ có một tòa đại điện màu đen, bốn phía là 21 cây cột lớn chống đỡ. Đồng thời trên những cây cột này cũng quấn từng con tích long màu đen. Chúng nó dựng thẳng đồng tử, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh, tràn ra sự âm lãnh. Đồng thời những ngọn đèn dầu bốn phía vô cùng mờ ảo, không thể thấy rõ quá xa. Chỉ có thể nhìn ở chỗ sâu trong đại điện kia, giống như có một người đang khoanh chân ngồi đó. Sau khi tới gần nơi này, thần sắc của người lính canh ngục dẫn đường biến thành cung kính, trong mắt lộ ra sự cuồng nhiệt, cung kính mở miệng. Cung chủ đã mang người tới. Nói xong, tên lính canh ngục này liền đứng dậy lui về phía sau, cho đến khi rời khỏi tầng 89 này, đứng bên ngoài chờ đợi. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cũng tương tự chắp tay cúi đầu về phía thân ảnh ở sâu trong đại điện. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, bái kiến cung chủ. Hầu như ngay khi lời nói của Hứa Thanh truyền ra, bên trong đại điện đen nhánh đột nhiên mở ra một con mắt to. Con mắt này phải cao hơn 10 trượng, bên trong dựng thẳng một cái đồng tử ố vàng. Trong đó có không ít điểm đen tản mát ra. Biên giới chính giữa, con người giống như có sương mù bất quy tắc, lắc lư chập chờn ở đó. Mà phía dưới con mắt này có một bóng dáng cao lớn đang quanh chân ngồi. Thoạt nhìn thì là một người trung niên, trên người mặc một bộ áo giáp màu đen, trước mặt có để một cây trường thương. Một đầu tóc đen dựng thẳng tung bay ở phía trước đồng tử, chấn động kinh khủng khiến cho không gian bốn phía vặn vẹo. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn thì tâm thần liền nổ vang, mơ hồ có một loại cảm giác giống như được trông thấy thần linh. Đối phương không hề có dị chất, nhưng uy áp bản thân tràn ra lại giống như có thể ảnh hưởng hết thảy. Dường như người ngồi ở chỗ đó chính là vị thần của cả tòa ngục giam này, chính là cung chủ đương đại của Chấp Kiếm Cung. Gã chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, ánh mắt như điện. Một khắc rơi vào trên người Hứa Thanh, mỗi tấc máu thịt trên toàn thân Hứa Thanh cũng đều trở nên run rẩy, dường như thân thể và linh hồn không cách nào thừa nhận mà sắp phải tan vỡ. Cũng may là ánh mắt này rất nhanh thu hồi, sắc mặt Hứa Thanh trắng bệch, tâm thần chấn động. Lúc này cung chủ Chấp Kiếm Cung ở bên trên cũng trầm giọng mở miệng, nói ra câu đầu tiên khi gặp mặt cùng với Hứa Thanh. Thân là chấp kiếm giả, mỗi người đều là một thành lợi kiếm của nhân tộc, phải thời khắc làm tốt chuẩn bị chịu chết cho nhân tộc. Giọng nói của cung chủ hùng hậu hữu lực, vô cùng uy nghiêm, truyền khắp bốn phương, cũng vang vọng trong tâm thần của Hứa Thanh, tổng cộng 28 chữ, từng lời giống như thiên lôi, không ngừng nổ vang. Tuy tu vi và chức vị của chấp kiếm giả có phân chia cao thấp, nhưng vô luận là ngươi hay ta, về bản chất đều là hộ vệ nhân tộc, là một trong thanh lợi kiếm của nhân tộc. Ta vốn không muốn đối đãi đặc thù với bất kỳ người nào, nhưng ngươi đã được đại đế khâm điểm, người ngoài cũng đang nhìn vào, cho nên ta mới chuyển xuống pháp chỉ cho ngươi trở thành thư lệnh đi theo bên cạnh ta. Nhưng việc này chỉ làm cho người bên ngoài nhìn mà thôi, cũng là vì tôn trọng đại đế, chứ không phải bởi vì Hứa Thanh ngươi. Một tên chấp kiếm giả mới chưa hề lập công, chưa có thực sự đáng giá. Trong mắt của ta, ngươi và những chấp kiếm giả mới khác không có gì khác nhau, càng không bằng những chấp kiếm giả đã lập nhiều công lao hiển hách. Giọng nói của cung chủ vô cùng bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, theo lời nói vang vọng, uy áp càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ tầng giam thứ 80, toàn bộ 89 tầng giam đều rung động trong những lời nói này. Người có thể hiểu rõ được những điểm này không? Hứa Thanh gật đầu, hắn cảm thấy cung chủ nói có đạo lý. Trên thực tế, hắn cũng không phải rất thích cái chức vụ thư lệnh đi theo này. Chấp kiếm cung không phải là nơi làm vườn. Nếu như người cho rằng có thể dựa vào đại đế khâm điểm, có thể ở chỗ này kê cao gối mà ngủ không cần lo lắng, vậy thì ngươi không bằng trở về Nghênh Hoàng Châu đi, ở đó mà hưởng thụ vinh quang ánh sáng vạn trượng của ngươi. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Ngứa Thanh trầm mặc mấy hơi, cố chịu đựng uy áp và cảm giác không khỏe, ngẩng đầu trầm giọng nói. Cung chủ, thế gian này có nơi có thể an gối mà không cần lo lắng sao? Cung chủ nhìn Hứa Thanh lại nói tiếp. Ta không biết có thực sự tồn tại một nơi có thể an gối không cần lo lắng hay không, nhưng ta nghĩ là có người an gối không cần lo lắng bởi vì có người khác đã nhận lấy hết gió mưa thay cho kẻ đó. Mà còn có một loại an gối không cần lo lắng, đó là biến toàn bộ địch nhân có thể quấy nhiễu tới mình, giết chết toàn bộ. Như vậy tự nhiên cũng có thể an gối không cần lo lắng. Ta thì không muốn nợ người khác, cho nên làm không được vế phía trước. Ta muốn làm theo vế phía sau, cũng một mực làm theo vế đó. Hứa Thành rất ít khi nói nhiều như vậy, sau khi nói xong liền cúi đầu thật sâu, không lên tiếng nữa. Cung chủ nhìn qua Hứa Thành, trong mắt mơ hồ lộ ra tinh mang, trầm mặc hồi lâu mới chuyển ra lời nói. Chức vị thư lệnh đi theo này có thể treo ở trên người của ngươi, nhưng bây giờ ta không cần ngươi làm những việc liên quan tới nó. Trước tiên, ngươi kiêm nhiệm một cái chức binh sĩ hình ngục ti đi, để ta nhìn xem ngươi làm thế nào để trở thành cái loại an gối không cần lo lắng thứ hai mà ngươi vừa nói. Hứa Thanh cúi đầu tuân mệnh, dưới cái nhìn chăm chú của cung chủ rời khỏi tầng này. Cho đến khi thấy bóng dáng Hứa Thanh tan biến, cung chủ khoanh chân ngồi chỗ sâu trong đại điện mới nhàn nhạt mở miệng. Người này thế nào? Từng câu đều là chân tâm, âm thanh vù vù vang khắp 89 tầng giam, tựa như con đại thú gầm nhẹ, càng dấy lên từng trận phong bạo khuếch tán ra tầng này. Từng con tích long quấn trên 21 cây cột cũng lạnh run cúi đầu xuống. Ta cũng cho rằng như thế. Cung chủ bình tĩnh truyền ra lời nói, tay phải nhấc lên, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Ngọc giản này là chấp kiếm đỉnh bên Minh Hoàng Châu gửi tới, bên trong ghi chép về tin tức cơ bản của Hứa Thanh, nhưng rất kỹ càng. Nhưng mà điểm khởi đầu lại là Vô Song Thành, là nơi đã tan biến sau khi thần linh mở mắt. Hai lần thần linh mở mắt mà không chết, một đường quật khởi đi ra từ trong giết chóc, người như vậy đáng giá để ta bồi tài. Cung chủ nhắm hai mắt lại. Khi Hứa Thanh vừa ra ngoài liền thấy người lính canh ngục đang đứng ngoài tầng 89 chờ đợi. Người lính canh ngục có vết sẹo trên mặt này hiển nhiên đã nhận được pháp chỉ, biết rõ tiếp theo Hứa Thanh sẽ nhập chức trong này, vì vậy liền ôm cánh tay tựa như cái vách tường quan sát Hứa Thanh từ trên xuống dưới. Mặc dù lúc trước khi ở bên ngoài gã từng tra xét qua, nhưng lúc đó là dùng thái độ nhìn người bên ngoài để quan sát, còn bây giờ thì không giống. Sau khi nhìn lướt qua Hứa Thanh một vòng, lại nhìn tới gương mặt thanh tú tuyệt luân quán một chút. Tiểu tử, vẻ ngoài của ngươi trông đẹp mắt như vậy thì sắp phải chịu thua thịt ở nơi này đó. Đối với những tên tội phạm cùng hung cực ác kia mà nói, bộ dáng của ngươi quả thực không có lực uy hiếp, sẽ trở thành trò vui để cho bọn chúng trao phúng giải buồn. Người lính canh ngục trung niên kia vẫn dùng bộ dáng tươi cười, nhưng trong không cười để nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía lính canh ngục. Tiếp xúc với ánh mắt của Hứa Thanh, vị lính canh ngục trung niên này nhìn ra sự bình tĩnh trong mắt hắn, vì vậy lần nữa nở nụ cười. Có chút ý tứ, đi theo ta. Lính canh ngục không dựa lưng vào vách tường sau lưng nữa mà đứng thẳng người lên, nhìn theo từng bậc thang trong hình ngục ti âm u rồi lại đi lên phía trên. Lúc đi ngang qua những cánh cửa lớn màu xanh đen của nhà tù, chốc chốc gã lại liếc mắt vào trong một vòng, sau đó chửi bới vài tiếng. Mà những tên tội phạm ở trong lao ngục kia, bất kể đang huyên náo cỡ nào, sau khi bị lính canh ngục chửi bới thì lập tức đều an tĩnh lại. Hứa Thanh giống như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng chú ý tới từng không gian cực lớn trong phòng giam. Bên trong mỗi một phòng giam cơ bản đều có mấy trăm cái lao lồng nhỏ hơn, giam giữ đủ loại tội phạm, đủ loại tộc quần. Không ít người có bộ dáng kỳ lạ, lại có rất nhiều người còn không phải là hình người. Sau khi Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua mấy cái nhà tù, thậm chí còn chứng kiến cả hải thi tộc nữa. Quan sát xong nhà tù, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống phía dưới bậc thang, nhìn tới một mảnh vực sâu đen nhánh kia. Từng trận khí tức âm hàn từ dưới bay lên, còn có từng tiếng gầm nhẹ xa xa truyền đến. Không cần phải nhìn nữa, 89 tầng phía dưới là khu bính, chỗ đó không phải là nơi mà ngươi có thể đi, coi như là ta cũng không có tư cách này. Lính canh ngục phía trước nhàn nhạt mở miệng. Nơi đây đã từng là một cái quỷ động sao? Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Kiến thức không ít, không sai, nơi này đã từng là một cái quỷ động. Lúc kiến tạo hình ngục ti, đã có người từ hoàng đô tới đây để trấn áp. Hả? Lính canh ngục đang nói, sắc mặt bỗng nhiên biến thành âm trầm. Đá một cước vào bên nhà tù bên cạnh, trực tiếp đá văng cửa lớn, sau khi đi vào phịch một tiếng đóng cửa lại. Lúc này cánh cửa lớn kia liền biến thành mơ hồ, không thể thấy rõ bên trong. Hứa Thanh đứng bên ngoài chờ đợi, thần sắc bình tĩnh. Lát sau cửa nhà tù mở ra, lính canh ngục trung niên kia vừa nhe răng cười, vừa lau mặt đầy máu tươi của tội phạm mà đi ra. Có một tên phạm nhân của giác thương tộc, nó đã từng giết ở chỗ tiểu tông của ta. Về sau ta trở thành lính canh ngục, xin phép ra ngoài nghỉ phép, liền đi qua bắt nó lại. Thi thoảng nó lại không thành thật. Mỗi lần ta nhìn thấy, đều nhịn không được đi vào chỉnh đốn nó một hồi. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút, nhỡ không may giết chết, thì về sau sẽ không còn thú vui nữa. Không giống như lúc mới tới, giờ phút này người lính canh ngục này rõ ràng đã buông lỏng hơn nhiều. Sau khi nói một câu với Hứa Thanh, liền huýt sáo đi về phía trước. Hứa Thanh đưa mắt nhìn nhà tù kia, giờ phút này bên trong lặng ngắt như tờ, tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Hiển nhiên đây chắc chắn không phải chỉ là chỉnh đốn đơn giản một chút như đối phương vừa nói. Nhưng mà đối với bộ hùng tỷ lúc trước thì như thế này cũng chỉ là bình thường. Hứa Thanh không để ý mà tiếp tục đi theo đối phương về phía trước. Trên đường đi, hắn thấy được càng nhiều lính canh ngục hơn nữa, trong đó phần lớn đều là ở trong phòng giam. Hiển nhiên mỗi người đều có lao ngục trấn thủ riêng của mình, không có nhiều người ra ngoài. Nhưng mà cũng không giống thời điểm vừa tới, lần này khi mà trung niên lính canh ngục trông thấy từng người đồng liêu thì đều mở miệng giới thiệu. Có người mới đến, mỗi lần nghe chuyện đó những lính canh ngục toàn thân tràn ngập máu tanh và sát khí mãnh liệt kia cũng sẽ lộ ra cảm giác hứng thú. Sau khi quan sát Hứa Thanh, lại có một chút người đi theo sau bọn hắn. Cho đến một lát sau, ở phía sau hắn đã có hơn 30 người theo sau, có người còn thúc giục. Lão Lý, không sai biệt lắm, đủ rồi chứ. Đây đã là khu đinh tầng số 17 rồi, tiếp tục đi lên thì không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả mọi người còn có việc, xem náo nhiệt mà thôi, không cần thiết phải lôi kéo nhiều như vậy chứ. Vị lính canh ngục trung niên nghe vậy liền nhếch miệng cười một cái rồi dậm chân ở trước một chỗ nhà tù. Được, vậy thì chọn nơi này đi. Nói xong gã đá phịch một cái, một bước xuất văng cửa lớn của nhà tù, vẫy tay về phía Hứa Thanh rồi đi vào bên trong. Hứa Thanh quay lại nhìn hơn 30 lính canh ngục sau lưng, ánh mắt từng người đều sáng lên như một đàn sói trong đêm tối, toàn bộ nhìn về phía hắn. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, các người có muốn đánh cuộc không? Lời hắn vừa nói ra, những lính canh ngục bên ngoài này liền nở nụ cười, ta tự đặt cho chính mình. Hứa Thanh nói xong, lấy ra một cái túi, bên trong không sai biệt lắm, là 100 linh thạch đặt sang một bên, sau đó xoay người cất bước đi vào nhà tù. Rất thú vị. Hơn 10 lính canh ngục phía ngoài nhìn nhau, sau đó hứng thú càng đậm nhào nhào tiến vào. Một khắc khi Hứa Thanh bước vào nhà tù, liền cảm thấy hoa mắt, tựa như tiến vào một không gian khác vậy. Xuất hiện ở bên trên của một mảnh đất trống, bốn phía vờn quanh hơn một cái lao lồng cực lớn. Tội phạm bên trong có tên dữ tợn, có tên âm trầm, có tên cười đùa tí tửng, có tên trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. Thế nhưng, không có một kẻ nào nói chuyện, toàn bộ ở trong lồng giam nhìn kỹ đoàn người Hứa Thanh. Giờ phút này, vị lính canh ngục trung niên bước vào đầu tiên kia đảo mắt nhìn qua bốn phía. Việc vui của các người đã đến, lần này vận khí của các người rất tốt. Tiếp theo thì phải nhìn biểu hiện của các người, quy củ như cũ. Ai kéo xuống một miếng thịt của hắn, một tháng sau, không chỉ có thể ra khỏi cửa lồng, còn có thể tự do hoạt động trong phòng giam khu đinh tầng số 17 và lại sẽ không bị trả thù. Đây là quy tắc. Lời của vị lính canh ngục trung niên vừa ra, toàn bộ lồng giam bốn phía chuyển ra từng âm thanh hô hấp ồ ồ, theo đó là từng đạo ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn và điên cuồng đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh, giống như muốn dùng ánh mắt để chia năm xẻ bảy Hứa Thanh vậy. Trong mắt bọn họ thì Hứa Thanh da mịn thịt mềm thật giống như một món điểm tâm ngon miệng, khiến cho bọn họ từ đáy lòng lộ ra khát vọng muốn hành hạ. Dẫu sao thì phần thưởng là một tháng không bị nhốt trong lồng, cái loại cảm giác tự do đó khiến bọn họ vô cùng khát vọng. Dù biết rõ là những người có thể tới nơi này đảm nhiệm chức vị lính canh ngục thì đều không phải hạng người đơn giản, nhưng bọn họ người đồng thế mạnh, dũng khí tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Với cả bọn họ đều là những người tội lỗi sâu nặng, bất kỳ người nào cũng đã tàn sát qua rất nhiều nhân tộc, bị giam ở trong này ngày đêm chịu giày vò, nhưng lệ khí thì cũng hoàn toàn không có mất đi. Mà bộ dáng đẹp mắt của Hứa Thanh là càng khiến cho bọn họ hưng phấn hơn nữa, càng tăng thêm oán hận của bọn họ đối với chấp kiếm giả. Hết thảy những thứ này cộng lại lập tức khiến cho bầu không khí nơi đây tràn ngập sự hung hăng, nương theo đó là tiếng hô hấp càng lúc càng dồn dập, càng sôi trào. Mắt thấy như thế, vị lính canh ngục trung niên tươi cười nhìn Hứa Thanh, tiểu tử, Đây chính là quy củ của hình ngục ty chúng ta. Binh sĩ mới tới phải đi chấn áp mỗi một khu vực. Nếu như ngươi thất bại, vậy chỉ có thể làm trợ thủ của những người khác, không cách nào đảm nhiệm công việc của binh sĩ. Chỉ có người thành công thì mới có tư cách chấn thủ một nhà tù. Chúc ngươi trời vui vẻ, để cho chúng ta nhìn xem ngươi có thể giết mấy tên. Nói xong thì vị lính canh ngục trung niên kia đi tới bên cạnh cửa lớn của nhà tù cùng với những binh sĩ khác đứng chung một chỗ, sau đó tay phải vung lên, một tiếng kèn két lập tức vang vọng, toàn bộ lao lồng ở trong phòng giam được mở ra. Cùng nhau bị mở ra còn có gông xiềng áp chế tu vi trên người những tên tội phạm này. Vào thời khắc này, từng đạo khí tức kim đan âm mầm bộc phát. Trong khu đinh thì phần lớn là giam giữ tu sĩ kim đan. Mặc dù quanh năm phong ấn khiến cho linh khí của bọn chúng suy yếu, nhưng số lượng hơn trăm cùng với thủ đoạn của từng kẻ còn có khí tức hùng ác và bạo ngược từ trên người bọn chúng, khiến cho giờ phút này, trừ phi là chấp kiếm giả cảnh giới kim đan đã mở nhiều cung, còn cần phải có tâm trí kiên định, nếu không thì sẽ bị hung tính của bọn họ chấn nhiếp. Nhất là bên trong còn có đủ các loại chủng tộc, có không ít tộc am hiểu về luyện thể. Việc này khiến cho trận chiến này, từ một ý nghĩa thông thường mà nói, đã rất khó khăn. Giờ phút này, theo những tên tội phạm này đi ra, từng tên hoặc là nhe răng cười, hoặc là âm trầm, hoặc là gào thét, nhưng nhào nhào lao ra. Có kẻ tốc độ nhanh, có tên tốc độ chậm, có gã lỗ mãng, vừa ra đã muốn động thủ, có người thì am hiểu thuật quan sát, có người thân thể kinh khủng, có người lại có pháp thuật cao minh. Giống như quần ma loạn vũ vậy, giống như mãnh thú thoát ra khỏi lồng, lao thẳng đến Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh thì đứng ở chính giữa quảng trường, giống như một chú cừu non nho nhỏ, giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị bọn chúng tươi sống xé nát, đùa bỡn mà cắn xé. Một màn này khiến cho trên mặt từng người lính canh ngục đang đứng ở chỗ cửa nhà tù hiện lên vẻ suy nghĩ. Từng người bọn họ đều đã từng trải qua việc này, cho nên bọn họ cũng rất chờ mong nhìn người mới trải qua hết thảy. Đương nhiên, nếu như Hứa Thanh gặp phải nguy hiểm sinh tử, thì tự nhiên là bọn họ cũng sẽ ra tay trợ giúp. Đây chỉ là một truyền thống, không phải là cố tình khi dễ hay tàn sát giữa binh sĩ với nhau. Tiểu tử, nhớ kỹ, lúc không địch lại thì có thể yêu cầu xin tha. Nếu kêu muộn, có thể chúng ta sẽ không kịp cứu người đâu. Vị lính canh ngục trung niên tươi cười mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, thân thể xông lên phía trước, lao thẳng đến một tên dị tộc, toàn thân mọc đầy gai giáp ở trước mặt. Nháy mắt tới gần, trong khi tên dị tộc nhe răng cười, Hứa Thanh đã dùng thân thể của mình hung hăng đụng tới. Oanh một tiếng, nụ cười của tên dị tộc kia cứng lại, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cuồng bạo đập thẳng vào mặt. Thân thể rung động lắc lư phun ra máu tươi, thân sắc hoảng sợ vừa hiện lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong tay Hứa Thanh bỗng xuất hiện một con dao găm, hung hăng cắt một đường trên cổ gã. Lực đạo cực lớn, đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra như suối. Sau một khắc, thân thể Hứa Thanh bỗng lui về sau, trực tiếp đâm vào một tên dị tộc khác. Không đợi tên này kịp phản ứng, dao găm trong tay liên tục đâm túi bụi về phía sau lưng, sau đó vạch thẳng một đường hướng lên trên, trực tiếp xẻ từ phần bụng kéo thẳng đến mi tâm. Tiếp theo thân thể quán trầm xuống, tránh thoát một đạo pháp thuật gào thét bay tới đỉnh đầu, rồi cong lưng vọt tới trước mặt tên dị tộc thứ ba, đầu gối cong lại hùng hằng, lên gối, trực tiếp là húc đầu gối vào mặt đối phương. Dưới tiếng kêu thề lương thảm thiết, cái đầu của đối phương vỡ tung, bốn phía chuyển ra âm thanh ồ ồ, máu tươi phun ra, thi thể ngã xuống đất, vang lên từng tiếng phanh phanh. Hết thảy những âm thanh này tựa như tiếng gõ vào cánh cửa tu la, phóng xuất ra một con ác ma giết chóc. Hứa Thành ra tay quá nhanh, giờ phút này không đợi mọi người kịp phản ứng, Hứa Thành bộc phát tốc độ, xuất hiện trước mặt một tên dị tộc bốn tay, có một viên tinh thạch ở trên mi tâm. Biểu cảm của tên dị tộc này vô cùng tàn bạo, thân thể cường hãn, giờ phút này bốn cánh tay đều nắm chặt lại, riêng phần mình oanh kích về phía Hứa Thanh. Nhưng mà tốc độ của Hứa Thanh nhanh hơn, một phát bắt được cánh tay của tên dị tộc này. Sức mạnh thân thể cường hãn bộc phát, thân sắc của tên dị tộc biến hóa, cánh tay nó bị một cỗ lực lượng cực lớn oanh tới, trực tiếp âm mầm nổ tung. Máu tươi phun ra, thân sắc hiện lên vẻ hoảng sợ. Tay phải của Hứa Thanh bỗng trở nên mở đi, một tay chọc vào ngực của đại hán dị tộc, phá vỡ bốn cái thiên cung của gã. Trước mắt mọi người bốn phía, bốn viên kim đan ảm đạm cùng với máu thịt bị Hứa Thanh cưỡng ép lôi ra, sau đó bóp nát toàn bộ hút vào cơ thể. Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương của vị đại hán dị tộc này phát ra, thân thể bị Hứa Thanh vung ra ném qua một bên, sau đó hắn lại triển khai tốc độ kinh người, lần nữa phóng tới dị tộc khác. Hai ngón tay như châm trực tiếp đâm vào cổ họng của đối phương, xuyên ra một lỗ thủng. Đồng thời kim đan của tên đó cũng bị Hứa Thanh lấy ra bóp nát rồi hấp thu. Tiếp theo là tên thứ 8, 12, 17. Đám tội phạm bốn phía cảm nhận được sự kinh khủng của Hứa Thanh, đã nhận ra hắn khó chơi, từng tên trở nên âm trầm, bắt đầu phối hợp với nhau. Có kẻ áp sát, nhưng có kẻ thì đứng ngoài thi pháp, hình thành thiên la địa võng, muốn tuyệt sát Hứa Thanh. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh quá nhanh, thân thể lại cường hãn kinh người. Mắt thấy thuật pháp bốn phía vọt tới, sau lưng biến ảo ra kim ô, há miệng gào thét, đối kháng hơn 10 đạo pháp thuật của đám tội phạm. Mà thân thể Hứa Thanh, dưới ánh sáng đủ mọi màu sắc của pháp thuật, xông thẳng lên một tên dị tộc khác. Tên này chính là một trong những gã tù sĩ dị tộc vừa ra tay triển khai pháp thuật. Trên thân thể gã cũng có cánh, nhưng lại không phải cận tiên tộc, mà giống như là người quạ hơn. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh lao tới, ánh mắt của tên người quạ co rút lại, lập tức lui về phía sau, nhưng đã chậm. Hứa Thanh một tay chộp được cái cổ của đối phương, thuận thế kéo theo thân thể tên này đâm thẳng vào vách tường. Vách tường nổ vang, cổ tên người quạ cũng nổ tung, đầu lâu toái diệt, thi thể cứng lại. Đáng tiếc, Hứa Thanh trong lòng tiếc nuối vì còn chưa kịp móc kim đan của đối phương. Giờ phút này hất lên, thi thể người quạ bị ném về phương xa. Nhìn từng tên tội phạm dị tộc bốn phía vẫn còn dữ tợn, Hứa Thanh liếm môi một lần nữa xông lên. Hắn không dùng độc, hắn cảm thấy là dùng đoàn sát thủ này ở đây thì không đáng, thậm chí thuật pháp hắn vô cùng ít dùng. Giờ phút này thân thể quán chỉ nhoáng cái đã xuất hiện sau lưng một tên tội phạm. Thần sắc của đối phương đại biến, vừa muốn xông về phía trước để né tránh, nhưng không kịp. Tay phải của Hứa Thanh trực tiếp xuyên thấu qua phía sau đối phương, một phát tóm được trái tim của tên dị tộc này. Trong lúc bóp nát cũng thăm dò tiến vào thiên cung của đối phương, một đường phá vỡ bắt được kim đan, bốn viên lận. Cứ như vậy, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng truyền ra trong phòng giam cu đinh của tầng 17. Từ đầu đến cuối không hề gián đoạn và lại càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng thê lương. Kẻ thứ 30, 40, 50. Tốc độ Hứa Thanh giết chóc càng lúc càng nhanh, xuất thủ càng hung tàn, tiếng hoảng sợ càng lớn và lại động tác của hắn vô cùng linh hoạt. Giờ phút này cả người giống như một đạo huyết ảnh trực tiếp chộp cổ một tên dị tộc, trong tiếng kêu rên tuyệt vọng của đối phương móc ra kim đan. Phía sau vừa vặn có tội phạm tập kích tới, nhưng ngay khi một khắc tới gần Hứa Thanh, anh tự nhoáng lên, trong nháy mắt tiếp theo, nửa người của tên dị tộc tập kích kia biến mất, giống như bị một cái miệng vô hình cắn nuốt. Giết chóc cứ thế tiếp tục. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian một nén hương, trong lồng giam tràn mọc một mùi máu tanh nồng đậm, trên mặt đất đều là thi thể, bên trong phần lớn đều là thiên cung tàn vỡ, kim đan bị móc ra, còn bản thân thì hóa thành thây khô. Bị kim ô của Hứa Thanh thôn phệ khí huyết, trạng thái tử vong cực kỳ thê thảm. Còn có một chút hoặc là đầu người toái diệt, thi thể chia lìa vô cùng thảm khiết. Còn có mấy cái tộc quần đặc thù thân thể đều bị Hứa Thanh cứng rắn xé ra, máu tươi đầy đất. Đến lúc này nơi đây chỉ còn lại hơn chục tên tội phạm dị tộc. Dù lấy hung tính của bọn chúng cũng không thể đè nén được cảm giác hoảng sợ dâng lên. Bọn chúng có thể rõ ràng nhìn thấy, từ đầu đến cuối biểu cảm của Hứa Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cảm giác trong lòng bọn chúng thì lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước Hứa Thanh bị đám người bọn chúng nhìn như con cừu non, nhưng bây giờ hắn là một con cừu đã kéo xuống lớp da, biến thành một con sói hung hăng tàn nhẫn, thậm chí cái hình dung này còn có chút không thỏa đáng, phải là một người hành tẩu trong địa ngục. Hết thảy những thứ này khiến cho tâm thần bọn họ dâng lên sóng lớn ngập trời, thân thể cũng đang run rẩy. Sự sợ hãi tràn ngập tâm thần. Hắn tuyệt đối không phải lính canh ngục khu đinh. Lính canh ngục khu đinh khi ra tay cũng sẽ có chấn động cảm xúc. Hắn không hề có. Đó là một tên sát tinh. Rõ ràng hắn cũng bị thương, nhưng từ đầu đến cuối, lông mày không hề nhăn lại. Loại người này, ta bỏ cuộc. Binh sĩ đại nhân, chúng ta bỏ cuộc. Không phải Hứa Thanh không bị thương. Trong khi một đám tội phạm liên thủ mà Hứa Thanh lại không sử dụng đoàn sát thủ thì tự nhiên sẽ bị thương. Nhưng hắn càng bị thương càng hung hãn, nhất là vào giờ phút này khi đám tội phạm hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, hắn đuổi theo một tên đằng trước, nện thẳng đầu vào mặt tên này, cứng rắn đập vỡ đầu tên đó. Một màn này khiến cho đám tội phạm còn sót lại không ngừng tỏa ra hơi lạnh từ đáy lòng. Bọn họ là loại người cùng hung cực ác, nhưng ánh mắt khi nhìn Hứa Thanh dần hiện lên sự sợ hãi đến cực hạn. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh còn hung tàn hơn cả bọn họ nữa, nhất là mấy tên phạm nhân bị Hứa Thanh giết chóc chấn nhiếp tâm thần, giờ phút này trông thấy khuôn mặt đầy máu tươi của Hứa Thanh quay nhìn, sau khi ánh mắt giao nhau, lòng của bọn họ không cách nào áp chế mà sụp đổ, toàn thân run rẩy, điên cuồng chạy về phía lính canh ngục ở cửa nhà lao. tương tự bị chấn động, còn có lính canh ngục ở trước cửa phòng giam. Một màn hôm nay khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Bọn họ nhìn thi thể khắp nơi, máu tươi sền sệt trên mặt đất, lại nhìn đám tội phạm hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, nhìn Hứa Thành vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người đều hít sâu vào một hơi, tâm thần dấy lên từng trận sóng kịch liệt, vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đã gặp qua kẻ giết người, gặp qua hạng người mà bản thân cũng đều là giết chóc, cho nên bọn họ chấn động không phải vì hành động giết chóc của Hứa Thành, mà là vẻ mặt trong lúc Hứa Thành giết chóc. Cho dù bọn họ đều là hạng người hung lệ, nhưng cũng không có làm giống như Hứa Thành lúc này được. Biểu cảm từ đầu đến cuối đều như một mặt giếng cổ, không nổi lên một chút chấn động nào. Dẫu sao, vô luận là giết chóc hay bị giết chóc thì cũng rất khó mà khống chế cảm xúc, tự nhiên sẽ sinh ra chấn động khác nhau. Kẻ bị giết thì hoảng sợ tuyệt vọng, kẻ giết người thì hưng phấn hưởng thụ. Theo lẽ thường thì những thứ này là không thể bị khống chế. Dù là biểu cảm rất nhỏ, chung quy sẽ có. Toàn bộ binh sĩ ở khu đình đều là như vậy. Chỉ có loại người sát phạt đến cực hạn hoặc đã trải qua địa ngục nhân gian biến sát phạt trở thành bản năng mới có thể khống chế cảm xúc ở loại trạng thái này, khiến cho bản thân không nổi lên gợn sóng. Mà người như vậy bọn họ đã gặp qua, đó là những binh sĩ nhậm chức ở khu bính dưới tầng 89, những người có cấp bậc cao hơn bọn họ. Bất kỳ một binh sĩ nào đó thì đều là loại người này. Khu bính. Những lính canh ngục theo bản năng nhìn nhau, sau đó ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thành. Ánh mắt sớm đã không còn suy nghĩ như lúc trước, mà dâng lên một sự tôn trọng nồng đậm, cũng lộ ra từng tia ánh sáng mãnh liệt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.